Ngọn sóng tình yêu, chương 67, góc truyện audio.com, chương 67 Nhược Hy nghèo túng sau khi Kiều Huyền Hạo lại gần. 2. Tay anh để lên bàn rồi cúi đầu nhìn. Bạch Nhược Hy, nghi hoặc nói, sao, vậy, còn chưa ăn no sao? Bạch Nhược Hy ngẩng đầu nhìn. Kiều Huyền Hạo, cô không muốn biến chuyện này trở nên phức tạp. Nhưng anh hai không giống như anh cả, nếu như để anh biết bản thân không tham gia sẽ truy hỏi tới cùng. Giống như những năm qua, tìm đại một lý do nào đó rời khỏi nhà thì tất cả đều có thể giải quyết rồi. Hôm nay em có việc phải ra ngoài một chuyến, sẽ không dự tiệc đâu. Bạch Nhược Hy vô lực nói. Ánh mắt Kiều Huyền Hạo tối lại, sững người. Chương 67 Nhược Hy nghèo túng. Kiều Tiếu Tiếu mặt đầy ý cười, vừa cười vừa tiếp tục húp cháo. Có chuyện gì càng quan trọng hơn so với bữa tiệc hôm nay sao? Bạch Nhược Hy cười gượng gạo, em cũng không phải người nhà họ Kiều, bữa tiệc này đối với em mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, không có gì quan ba di trọng ca. Kiều Huyền Hạo cảm thấy có chút không đúng nên quay đầu nhìn về phía Kiều Tiếu Tiếu, sắc mặt cũng thay đổi. Kiều Tiếu Tiếu cả kinh, tức giận nhìn Kiều Huyền Hạo hỏi, anh hai, tại sao anh lại nhìn em như vậy? Nó có tham gia hay không đâu có liên chương 67 Nhược Hy nghèo túng quan gì tới em, sao em lại ăn sáng ở đây? Kiều Huyền Hạo nghi ngờ hỏi. Em muốn ăn sáng với anh hai cho nên mới lại đó. Lúc bọn họ đang nói chuyện, Bạch Nhược Hy đã từ từ rời khỏi ghế, cầm lấy một trái táo trong phòng khách rồi đi lên lầu. Ngày hôm nay cô cũng không muốn ra khỏi phòng nữa. Ăn một trái táo liền xong bữa sáng, ngủ một giấc rồi nghe nhạc trong lúc người khác đang bận rộn thì cô lại một mình một phòng tự tìm niềm chương 67 Nhược Hy nghèo túng. Vui cho mình, mặt trời ngả về hướng Tây. Ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, từ 4 giờ chiều cho đến trạng vạng tối. Bên ngoài vườn hoa nhà họ Kiều đã có rất nhiều người đến. Đây là lần đầu tiên Bạch Nhược Hy nhìn thấy cảnh tượng đông đúc náo nhiệt như vậy. Nhưng cô chỉ có thể trốn ở ban công mà nhìn xuống. Cô chỉ là tò mò, nhưng không ngưỡng mộ. Có khoảng ngàn người cấp bậc quản lý của tập đoàn nhà họ Kiều tới tham dự, còn có ông chủ của đủ mọi ngành nghề trong giới làm ăn buôn bán đều có mặt đông đủ. Chương 67 Nhược Hy nghèo túng. Siêu xe nhiều như mây, từng đoàn nối tiếp nhau dừng trước bãi đỗ xe nhà họ Kiều. Danh gia vọng tộc, người có địa vị đều tập họp đầy đủ cả sảnh, ồn ào náo nhiệt vô cùng. Bạch Nhược Hy nhoài người ra ban công, im lặng nhìn hàng xe bên ngoài cửa lớn. Thật ra trong lòng cô chờ đợi nhất vẫn là Kiều Huyền Thạc có thể sớm trở về. Từ khi mặt trời xuống núi tới khi màn đêm buông xuống, Bạch Nhược Hy ngủ gật ngoài lan can. Gió đêm hiu hiu thổi khiến tóc cô bay phất phơ trong gió. Chương 67 Nhược Hy nghèo túng. Không biết là bị cái lạnh đánh thức hay là bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình tỉnh dậy, cô chậm chạp mở mắt. Trời đã tối rồi, trong phòng không mở đèn cho nên ban công cũng tối om như mực. Ngược lại vườn hoa phía trước đèn đuốc sáng trưng, người đông nườm nượp. Cảnh tượng vô cùng hoành tráng, cốc cốc, âm thanh lại vang lên lần nữa. Hóa ra thật sự có tiếng gõ cửa. Bạch Nhược Hy vội vàng đứng dậy, lần mò trong bóng tối đi về phía chương 67 Nhược Hy nghèo túng. Di ti, cưa, tay cô vừa chạm đến tay nắm, chuẩn bị mở cửa thì nghe thấy giọng nói của Doãn Nhụy bên ngoài. Huyền Thạc, Nhược Hy không có ở nhà. Nghe nói có việc ra ngoài rồi. Không ở nhà. Dạ, trước kia mỗi lần có tiệc, cậu ấy đều đến nhà em làm khách.